Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm không tệ, trong một căn phòng tối tăm, một người đàn ông tóc nâu mặc áo choàng đen và đội mũ túi ngước mắt lên và nhìn về phía Phổ Tụng Đức Long, người vừa bước vào cửa. Ngôi nhà tỏa ra một mùi lạ, giống như hơi TH ở thiêu đốt của đàn hương, nhưng ở giữa lại trộn lẫn một ít gia vị không biết tên. N bàn với một vài chậu cây nhỏ tinh tế, bên trong trồng bạc hà. Vào lúc này, người đàn ông tóc nâu đang lau lá bạc hà. Sau khi Phổ Tụng Đức Long bước vào nhà, cũng không trả lời người kia, nhưng đi đến một bức tượng đá ở phía sau, cung kính hành lễ trước khi trở lại bàn ngồi xuống. Kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa rồi. Nam tử tóc nâu cũng không ngẩng đầu lên. Hiện tại, quốc vận của anh Đào Quốc đã bị vắt kiệt. Quốc vận của Nam Đa Lợi Quốc còn kém một chút cuối cùng, mà quốc vận của hai địa phương Tự Do Quốc cùng Thần Quốc tối đa chỉ cần 3-4 tháng, là có thể toàn bộ thuộc về chúng ta. Ngày phục hồi của Thần Minh Đại Nhân tôn kính của chúng ta, rốt cục càng ngày càng gần. Phổ Tụng Đức Long nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Thạch Điêu, sau đó N mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, chờ Thần Minh Đại Nhân tỉnh lại, nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Chúng ta chỉ cách cuộc sống vĩnh cửu một bước. Phổ Tụng Đức Long và người đàn ông tóc nâu trước mặt, tất cả đều là thành viên của một tổ chức ác gọi là X. Các thành viên trong tổ chức này có lai lịch khác nhau, bao gồm các phù thủy, linh môi từ các nước Tư Do Quốc, Phong Diệp Quốc, Gia Sĩ Quốc và các nước khác, cũng có huyền sư từ Thần Quốc, âm dương sư của các quốc gia Anh Đào, V.V. Đây là trụ sở của họ. Và mục đích của họ tập hợp ở đây, N thực tế, để đánh thức các vị thần tà thần mà họ tôn thờ. Cách đây không lâu, họ đã tìm thấy thân thể bị mất bởi các vị tà thần mà họ cung kính. Nhưng muốn đem thân thể tà thần hoàn toàn thức tỉnh, năng lượng cần thiết không phải là mấy trăm người bọn họ có thể gom góp đủ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đánh cắp năng lượng thu được từ vận mệnh quốc gia càng lớn hơn. Bởi vì phía sau bọn họ có chỗ dựa, cho nên tự nhiên dám đi cân nhắc người khác, tuyệt đối không dám đánh chủ ý. Chuyện trộm cắp vận tải quốc gia này không phải là lớn bình thường. Nhưng bọn họ hiện tại đã động thủ. Một không là, M hai không nghỉ, Phổ Tụng Đức Long rót cho mình một chén trà. Người thần quốc họ Lâm Vô Chi kia lại mưu toan tìm cách tiến vào ích từ chỗ ta. Ta đã diệt trừ hắn, bất quá M. ai mắn có hắn hỗ trợ mở đường. Lần này hành trình tiến vào thần quốc của ta mới có thể thuận lợi như vậy. Người đàn ông tóc nâu vẫn còn ám ảnh nhìn chằm chằm vào lá bạc hà nhỏ trước mắt. Người luôn luôn như vậy, thích băng qua sông để phá vỡ cây cầu. Phổ Tụng Đức Long cười nhạo liên tục, năng lực của hắn còn không xứng trở thành một thành viên của ích, mà hắn sai thì sai ở chỗ không nên uy bức lợi dụ ta. Chuyện gì đã xảy ra? Nam tử tóc nâu thờ ơ nói đến nghe một chút. Phổ Tụng Đức Long há miệng, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên sắc mặt bi ến đổi, mạnh mẽ lại là em mờ sao vậy? Nam tử tóc nâu rốt cục cũng nỡ rời ánh mắt khỏi lá bạc hà kia. Sắc mặt của ngươi sao đột nhiên khó coi như vậy? Phổ Tụng Đức Long không nói gì, cau mày, vẻ mặt rất thống khổ. Sau đó, một luồng máu đen bỗng nhiên từ khóe môi hắn tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử tóc nâu sửng sốt, nhanh chóng ra tay. Hai ngón tay khép lại ngang vào cổ họng hắn. Nhưng mà ngón tay vừa mới đặt Phổ Tụng Đức Long liền phun ra một ngụm máu đen. Nam tử tóc nâu tránh né không kịp, nửa khuôn mặt đều là vết máu hắn phun ra. Đáng si hắc huyết kia tựa hồ ang theo lực ăn mòn, vừa mới rơi xuống n ra, liền truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Người đàn ông tóc nòng nấy luống cuống tay chân lau khô nó. Lại dùng kỹ thuật là sạch, nhưng n má vẫn xuất hiện vài đốm tối sau khi bị ăn mòn để lại. Phổ Tụng Đức Long trượt xuống đất, thống khổ không chịu nổi túm chặt cổ áo, cả người cuộn mình thành tôm gạo. Này, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Là phản phệ, người đàn ông tóc nâu đen mặt, hướng về phía người bên cạnh thấy tình huống không đúng mà chạy tới nói. Có người phá hủy cục trận mà Phổ Tụng Đức Long lưu lại. Hai người không dám tới gần, cả người đều bốc khói đen, hơn nữa còn có tiếng vang tư nha truyền ra Phổ Tụng Đức Long. Hơn nữa, không riêng gì phá hư. Ánh mắt nam tử tóc nâu từng chút âm trầm đi xuống. Nhanh, gọi người lại đây, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ngăn cản người phá hoại kia. Tuy rằng không biết hắn là ai, nhưng mà, hắn đang lợi dụng cục diện phản kiếp Phổ Tụng Đức Long lưu lại. Tà thần đại nhân đã khôi phục một nửa, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn phản kiếp thành công. Nếu không không phải là tiền công tận phế, là một tiểu thủ lĩnh của ích. Nam tử tóc nâu tư uy ra lệnh một tiếng, liền nhanh chóng triệu tập mười mấy người tới, vây quanh Phổ Tụng Đức Long ra thịt đã nhanh chóng lõm xuống, sau đó, ngay bên cạnh hắn bầy nến, bắt đầu thi thuật. Ánh nến lay động, Phổ Tụng Đức Long bị vây ở giữa há to miệng, nướu răng đã xuất hiện triệu chứng thối rữa. Cứu, cứu ta, hắn ta thống khổ đến mức chê, N mặt xuất hiện từng vết chảy xước, nhưng da thịt của hắn ta vẫn nhanh chóng trở nên khô quắt. Cả người hắn ta thật giống như bi, ến thành một ống khói, lăn lộn chê, N mặt đất, gào thét, hơn 10 người bên cạnh chê, N chán đã toát ra mồ hôi nhỏ, là, M sao có thể có lực lượng mạnh như vậy, nhanh, M, ao đi gọi thêm vài người lại đây, người P, hát động công ký, CS bên kia, ít nhất phải có hơn 100. Nhanh a, mồ hôi nhỏ giọt từ trán suy. Hắn ta đã nhìn thấy thạch điêu phía sau bề ngoài xuất hiện vết nứt loang lổ. Phổ Tụng sống CS, S không trọng yếu, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể để cho tà thần đại nhân có việc. Hắn ta C, ấn chặt răng của mình và nhắm mắt lại một lần nữa. Đầu kia, thủ phạm, lúc này cũng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, nhưng biểu tình của hắn rõ ràng so với những người đó thoải mái hơn rất nhiều. Linh khí trong phòng đã bồng bột đến mức tùy thời có thể nổ tung. Mấy giờ sau, Kỳ Hoài Xuyên mở mắt ra, con ngươi đen trắng rõ ràng lóe L, in ánh sáng khác thường. Đồng thời, tất cả linh khí đều chìm vào trong cơ thể hắn. Kim đan, đã sớm dao động, bên ngoài mơ hồ lại truyền đến tiếng sấm ầm ầm, nhưng lần này, so với lần trước còn vang L, in. Một đám tiêu yêu, lại dám ngấp ngoé đến quốc vận thần quốc. Cười khẽ qua đi, hắn ngửa đầu, mái tóc đen dài không gió tự động. Không nghĩ tới còn có thể có kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy. Trước đó biết được lại có người muốn đánh cắp phẫn nộ của quốc vận, dĩ nhiên đã bị cảm xúc châm chọc thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo cục diện Phổ Tụng Đức Long lưu lại, hắn tiến hành phản kiếp đối với đám người có lòng dạ bất chính kia. Hiện tại, hắn không chỉ thành công đoạt lại một bộ phận quốc vận bị trộm cắp, thậm chí còn một trận cướp đoạt. Từ bên kia cướp đi quốc vận của những người đó từ nơi khác trộm cắp. Tuy rằng không có đem đầu kia cướp sạch không còn, thế nhưng trước mắt rơi vào trong tay hắn một bộ phận số mệnh này, đã đủ để cho hắn tăng L, N 2 phần công lực lần nữa rồi. Kim đan sau đó là nguyên anh sau đó là xuất khiếu. Linh khí bồng bột trong cơ thể hắn là, M cho hắn dĩ nhiên là đi tới xuất khiếu đại viên mãn. Chỉ thiếu một cước lâm môn cuối cùng, nhưng mà, đã đủ rồi. Kỳ Hoài Xuyên mở bàn tay ra, lòng bàn tay một đoàn kim quang lóe ra. Đó là một phần vận mệnh quốc gia mà đã bị bọn người kia đánh cắp. Bây giờ, nó ở trong tay hắn. Một bộ phận này của thần quốc trước tiên giữ lại, những thứ còn lại đã bị ta hấp thu toàn bộ. Cách thời gian mưa thiên thạch đến, còn có 12 ngày. Nhưng lần này, hình như là có giải pháp. Kèm theo tiếng sấm nổ vang bên ngoài, khóe môi Kỳ Hoài Xuyên nhếch L. Ên, trong lòng nhanh chóng có một quyết định. Những người cố gắng ăn cắp vận chuyển quốc gia của mình, hắn sẽ tìm thấy bọn họ. Nhưng điều quan trọng nhất, không phải điều này. Đầu tiên, quan trọng nhất khẳng định là, trước tiên phải chế tạo ra cơ sở phòng ngự tuyệt đối có thể chống đỡ công ký. CS Thiên Thạch Vũ, nơi trú ẩn dùng vật liệu đặc thù mặc dù độ cứng đã tăng gấp bội, thế nhưng, xác suất thành công chống đỡ Thiên Thạch Vũ công ký. CS chỉ có 60, mặc dù không phải đối với nửa phần, mà là cao hơn một bộ phận, nhưng rốt cuộc nó còn có 40. Không chắc chắn tồn tại, mà Kỳ Hoài Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Thái Cực Đồ. Đây là thời kỳ thượng cổ, Thiên Đạo Thánh Nhân và Thái Thượng Lão Quân cầm pháp bảo. Pháp bảo này có được pháp lực vô thượng, bất kể là người nào chống lại hắn, chỉ cần nhập đồ, vậy liền không còn khả năng chạy trốn. Hơn nữa, người hoặc vật chỉ cần bị cuốn vào trong Thái Cực Đồ, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả tan thành tro bụi. Thái Cực Đồ, Kỳ Hoài Xuyên khoác áo khoác, ra khỏi tòa nhà liền trực tiếp đi đến cục tình báo đặc biệt. Từ sau sự kiện đánh kho vũ khí, hiện tại đại diện chính thức tiếp nhận hắn liền đổi thành cục trưởng cục đặc biệt Phù Minh Thục. Phù cục trưởng không tọa trấn Bắc Thành nữa, mà chạy đến Lạc Nam là em mờ việc. Trước khi vào cửa, Bùi Tân Đông hình như có việc, ở cửa chào hỏi anh liền đi ra ngoài. Còn Phù Minh Thục đang tổ chức hội nghị truyền hình, Kỳ Hoài Xuyên đợi một chút hơn 10 phút, chờ sau khi cô đi ra, hai người liền chuyển đến một phòng là em mờ việc nhỏ bên cạnh. Kỳ Thiên Sư, lần này lại có PH hiện gì sao? Đúng vậy, Kỳ Hoài Xuyên đầy bản vẽ đã chuẩn bị sẵn trong tay qua. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta nghĩ, ta hẳn là tìm được biện pháp chống đỡ nguy cơ mưa thiên thạch lần này. Cái gì? Phù Minh Thục vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, khẩn cấp đem bản vẽ hơi chốt cuốn đến trước mặt mình. Sau khi nhanh chóng quét qua nội dung N, cô do dự hỏi, đây là bản vẽ thiết kế. Phù Minh Thục trước kia lúc đi học không phải kiến trúc, cho nên cô thật đúng là có chút nhìn không rõ bản vẽ này có huyền cơ gì. Nếu không phải người cho cô bản vẽ là Kỳ Hoài Xuyên, lúc này cô sẽ cho rằng đối phương đang đùa giỡn với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin L, ối, tôi đúng là có chút không hiểu ý của ngài. Phù Minh Thục thẳng thắn nói, đối với việc này, Kỳ Hoài Xuyên cũng không ngoài ý muốn. Đầu tiên hắn nhanh chóng cùng Phù Minh Thục giải thích một phen uy lực của bảo vật thái cực đồ này. Sau đó, ngữ khí phá lệ chắc chắn nói. Ta muốn khắc lại thái cực đồ, liền dùng nó là em ở nóc nhà nơi trú ẩn các khu. Phù Minh Thục tầm mắt lần thứ hai trở lại N bản vẽ kia. Kỳ Thiên Sư, như ngài đã nói, thái cực đồ này là một kiện bảo vật trong thần thoại truyền thuyết. Vậy nếu là bảo vật, là em sao có thể đơn giản là có thể khắc lại được? Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Dù sao, nếu thật sự dựa theo lời hắn nói, nơi trú ẩn phải đổi một loại vật liệu khác để xây dựng, những thứ khác cũng không cần thay đổi, chỉ cần sửa một cái nóc nhà. Nhưng mà, vạn nhất không được thì sao? Mưa thiên thạch là từ N cao rơi xuống, nóc nhà hiển nhiên là phải chịu đựng bộ phận lớn nhất, nếu có cái gì sơ suất. Vậy thành lập nơi trú ẩn thì có cái gì cần thiết, còn không phải là sẽ bị đánh thủng, hơn nữa tạo thành tổn thất lớn hơn. Phù cục trưởng, ta cho ngươi xem một thứ. Kỳ Hoài Xuyên biết rõ lo lắng của cô, đây cũng là biểu hiện có trách nhiệm, cho nên rất kiên nhẫn. Tay nhấc N, Phù Minh Thục chỉ cảm thấy trước mắt mình tựa hồ bị thứ gì đó che khuất, sau đó, nàng PH hiện mình dĩ nhiên là đi tới một chỗ chưa từng thấy qua địa phương. Xa xa mơ hồ có bóng người, bay lên trời mà đứng, phất tay áo liền có thể rời núi lấp biển. Trong khi đó, một con rồng vàng màu rất sáng lơ lửng trong không khí. Ầm ầm, Phù Minh Thục đột nhiên cả kinh, còn tưởng rằng con rồng vàng kia hướng về phía mình, theo bản năng liền trốn về phía sau. Nhưng con rồng vàng chỉ đâm vào cơ thể cô, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, liền PH hiện mình vẫn vững vàng ngồi ở trong văn phòng nhỏ. Phù cục trưởng, mới vừa rồi ta nói muốn khắc lại thái cực đồ, cũng không phải đối với ai ôm chờ mong. Ta chỉ là đối với chính ta có lòng tin mà TH. Ôi, nhìn Phù Minh Thục kinh hồn chưa định, ngón trỏ Kỳ Hoài Xuyên ngoáng lên một cái. Trong nháy mắt, tất cả vật thể trong phòng, ngay cả Phù Minh Thục ngồi N ghế đều chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Nhìn kìa, ta có năng lực này cùng tự tin, ngài cũng phải đối với ta có chút tin tưởng mới được. Hắn nói rất chậm, trước khi Phù Minh Thục bị dọa đến sắc mặt, hắn lại nhanh chóng đem người buông xuống. Hù dọa một người phụ nữ như vậy, thực sự là một chút không phúc hậu. Sau khi bản vẽ được PH hành xuống, đội công trình nếu có thể dựa theo ý bảo của bản vẽ này, trong vòng 10 ngày sẽ cải tiến xong đỉnh, vậy ta chỉ cần không đến một ngày, là có thể khắc lại thái cực đồ. Sau đó, nâng tỷ lệ sống sót của nơi trú ẩn lên 95%. Về phần 5, còn lại, Kỳ Hoài Xuyên trầm tư một lát, ta còn có một kế hoạch, ngoại trừ lợi dụng quốc vận đoạt hồi phục khắc thái cực đồ ra, Kỳ Hoài Xuyên còn nghĩ tới một chuyện. Đó là, con người, mỗi người đều chỉ có một cái mạng, hiện giờ nguy nan đứng đầu, nhân lực không đủ cũng là một vấn đề lớn, mặt khác chính là, chống lại loại thiên tai, này, người N mặt đất cơ hồ là không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. hắn tăng L, N 2 tầng, xuất khiếu đại viên mãn, dĩ nhiên là có được năng lực điểm hóa vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn nói cho Phù Minh Thục, bây giờ, ngay lập tức, tập hợp tất cả các robot TH, ông Minh của Hoa Quốc lại với nhau, chỉ cần sử dụng chúng để đối đầu với mưa thiên thạch. Mà đây chính là kế hoạch thứ hai của hắn, triệu hoán thiên binh thiên tướng, kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3, kế hoạch 4, kế hoạch 5. Theo kế hoạch Kỳ Hoài Xuyên nói ra càng ngày càng nhiều, thời gian cũng chậm rãi trôi về phía sau. Ngày càng có ít người trong thành phố, hầu hết mọi người đã được chuyển thành công vào hầm trú ẩn. Nơi đó tín hiệu không phải đặc biệt tốt, cho nên mỗi ngày luôn có một đống người nhịn không được ôm điện thoại di động chạy tới bên ngoài. Người hiện đại đã sớm dưỡng thành thói quen không rời tay chê. N mạng, để cho bọn họ thành thành thật thật ở bên trong không ra, thật đúng là có chút khó khăn. Chờ khoảng cách mưa thiên thạch hàng lâm, chỉ còn lại ngắn ngủi 2 ngày thời điểm, toàn bộ quá trình giới nghiêm, bắt đầu. Trong khi đó, khu vực nước ngoài đã hoàn toàn rơi vào tình trạng bất ổn. Bệnh dịch hạch đã lan rộng, và một lần nữa lời tiên tri được xác minh đã gây ra sự hoảng loạn của công chúng. Đường phố lộn xộn, Richard tuy rằng rất muốn đứng L, N, một lần nữa dùng công phu miệng lưỡi của hắn đem loạn cục đờ, ẻ xuống. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại hắn đã là bản thân cũng khó bảo toàn, là em mà sao còn dư thừa khí lực đi quản chuyện khác, bởi vì người ngã bệnh thật sự là quá nhiều, cho nên hiện giờ tự do quốc, các bộ phận cơ hồ đã dừng lại. Các tổ chức bạo lực chính thức cũng không thể dập tắt tình trạng hỗn loạn. Bọn họ hiện tại ngay cả một người có thể đứng L, N đứng nửa tiếng cũng không có, còn có thể là em sao bây giờ, đáng CS, S, đám người này lại bắt đầu ở bên ngoài ầm ĩ, Richard nằm chê. N giường bệnh, đôi môi nứt nẻ, tóc lộn xộn dính vào trán, trông tiểu tâm. Bọn họ đến tột cùng là lấy khí lực từ đâu ra, vậy mà còn ở chỗ này nháo. Y tá, ngay khi Richard hét L, ên với một y tá khó khăn, bầu trời bên ngoài từ từ ảm đạm. Trong không khí có một mùi chua nhàn nhạt, cũng không phải gia vị nhà IP. Hát ra mùi này, mà là một loại vị chua rất cổ quái, M. Ang theo mùi hôi thối, có mùi quả thực khiến người ta buồn. Trong khu vực đô thị hỗn loạn, tiếng dê, N gì của người dân, ngâm hòa tức mắng xen kẽ. Jenny đã đi qua con hẻm và tìm thấy hiệu thuốc, nhưng thấy rằng hiệu thuốc đã đóng cửa. Bất quá đóng cửa cũng không sao, cửa bên cạnh thủy tinh đã bị người đập vỡ, kệ hàng trong cửa hàng hiển nhiên là đã bị người quét qua, chê. N mặt đất khắp nơi đều là bình thuốc rơi xuống, bình thuốc cùng bao bì bên ngoài. Chúa ơi, cầu xin ngài cứu chúng ta đi. Jenny gần như sụp đổ, bây giờ cô ấy yếu đến nỗi chân cô ấy không ngừng run rẩy khi cô ấy đi bộ. Cô ấy cần thuốc. Nhưng khi người ta xui xẻo, uống nước lạnh đều có thể nhồi răng. Ngay khi Jenny dựa vào tường, cố gắng suy nghĩ về nơi nào còn có hiệu thuốc gần đó, đột nhiên có người hét L, N. Ôi trời ơi, đau quá, đây là cái gì? Jenny sửng sốt một chút, theo bản năng theo tầm mắt người nọ ngẩng đầu nhìn L, N. Sau đó cô đột nhiên cảm thấy hai má lạnh lẽo, vài giây sau, lại trong nháy mắt bi. N hành đau đớn nóng bỏng. Đây là cái gì đây? Mặt tôi cảm thấy sắp cháy. Đây chẳng lẽ là axit sulfuric sao? Không ai trả lời, nhưng có những giọt nước rơi xuống đất. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó từ từ thay đổi nhiều hơn nữa. Rơi chê, N mặt đất mơ hồ có từng đợt sương khói bốc L, N. Bất quá nếu không cẩn thận quan sát mà nói, thoạt nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Đột nhiên không biết ai hét L, N, đó là mưa axit, trốn đi, đó là một cơn mưa axit. Jenny ủ L, N trong đầu, 10 giờ 52 phút trước khi mưa thiên thạch hạ cánh. Hầm trú ẩn, nơi trú ẩn, tất cả đã được cải tạo. Đám đông di chuyển lớn, lúc này, chính thức tập trung vào an toàn tính mạng của người dân, cho nên những tòa nhà bên ngoài nhất định sẽ bị bỏ rơi. Ngẫm lại mặc dù rất đau lòng, nhưng chỉ cần người còn sống. Vậy sớm muộn gì cũng có một ngày, kiến trúc bị hư hỏng vẫn có thể được xây dựng lại. Trong một nơi trú ẩn đông đúc, ai đó ngửa đầu nhìn chằm chằm vào tia, ân nhà chê. N đầu, ai ngươi nói đồ chơi này nhìn một tầng mỏng M, Anh như vậy, thật sự có thể chịu được uy lực của thiên thạch sao? Người xa lạ bên cạnh vẻ mặt buồn bực, nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Đương nhiên chịu không nổi, đến bây giờ, các ngươi còn đang là, em mờ cái gì ngu ngốc, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, chỉ có người vào hầm trú ẩn mới an toàn nhất, về phần chúng ta. Người nhìn kỹ xem, người vào nơi này ai thoạt nhìn ít nhiều có chút tiền. Chúng ta chính là chuột bạch bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Nếu em mờ, ai mắn, có thể sống sót, nếu không em mờ, ai mắn, chỉ sợ đợt CS đầu tiên chính là người trong nơi trú ẩn. Bọn họ đây chính là tính toán không quản chúng ta nữa. Hắn càng nói càng ký, CS động, mặt đỏ bừng, người bên cạnh nghe hắn kêu dê, N một trận, nhất thời rất khó chịu. Ta phiền nhất chính là đám người các ngươi động một chút liền gào khóc hát suy, động một chút liền bắt đầu nói cái gì chúng ta bị buông tha, chúng ta là người bị đẩy ra chịu CS. Khó chịu ngươi đi ra ngoài a, ngươi đang trốn ở đây vậy. Ngươi không phải cảm thấy nơi này không được sao? Hai người đột nhiên sặc L, trong nháy mắt, liền là. Em mèo chứ đám người chung quanh cũng theo đó dẫn đến một đợt rối loạn. Bùi Tân Đông cau mày, hắn M, ang theo các đội viên khác, thật vất vả mới xem như đem ồn ào trấn an xuống, đưa ánh mắt đi ra ngoài, đội viên lập tức tâm lĩnh hội, đem người một bụng oán khí, một mực oán giận không ngừng đưa đến góc ít người. Chuyện này là chuyện gì a? Bùi Tân Đông TH, ở dài, đang định đi sang một bên tạm thời nghỉ ngơi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cậu là, Tiểu Đông, Bùi Tân Đông theo bản năng quay đầu, sau đó sửng sốt. Người phụ nữ mặc một bộ đồ giản dị, bên ngoài quấn một chiếc áo lông dài màu đen nhìn chằm chằm vào anh ta, nhanh chóng đánh giá anh ta từ đầu đến chân một lần nữa, vừa sợ hãi và vui mừng. Thật sự là cậu, chúa ơi, tôi vừa xem trong một thời gian dài, không dám nhận ra. Băng tỉ, Bùi Tân Đông chỉ cảm thấy tim đột nhiên bắt đầu gia tốc. Máu cũng lập tức dâng L, đầu. Anh ta nhớ tới những lời Kỳ Hoài Xuyên nói với mình lúc trước. Chính duyên của anh là người trước kia anh quen biết. Cô ấy rất nhanh sẽ xuất hiện bên cạnh anh. Đến lúc đó gặp cô ấy, anh sẽ biết tôi đang nói về ai. Sẽ không phạm sai lầm, chính là người mà anh đã từng động tâm tư. Chính anh suy nghĩ kỹ một chút, Lư Ngọc Băng đi tới trước mặt anh ta, khẽ lắc lắc trước mắt anh ta hỏi. Ngẩn người cái gì đây? Ngốc rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tân Đông vội vàng quay đầu ho khan hai tiếng, sau đó ra vẻ trấn định cười cười. Không có, chính là không nghĩ tới sẽ gặp chị ở chỗ này. Chị Băng Băng, chị trở về từ khi nào vậy? Sớm rồi, khi đó nói là nguy cơ lớn gì. Cô của tôi xem xong dọa sợ, suốt đêm gọi điện thoại cho ba tôi, liền thúc giục bọn tôi nhanh chóng trở về. Lư Ngọc Băng nhún vai, sau đó cười tủm tỉm nhéo một cái chê. N mặt anh, thật sự là nam đại thập bát bi. Ến, càng thay đổi càng đẹp a. Cậu nhìn xem, hiện tại sao lại đẹp trai như vậy? Hoàn toàn khác với bộ dạng gầy gò khi còn bé của cậu. Ăn gì để lớn được như vậy đây? Đừng, nhiều người như vậy nhìn. Bùi Tân Đông lía, em mở môi, vứt xấu hổ. Ánh mắt vẫn di chuyển, cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Cái gì vậy, Băng Băng tỷ, hai chúng ta nếu không vừa nói chuyện đi, nơi này có quá nhiều người. Được, vừa lúc tôi cũng có việc muốn hỏi cậu một chút. Hai người một trước một sau, chạy tới một góc, đội viên bên cạnh nhìn thấy toàn bộ hành trình nhịn không được trao đổi ánh mắt quỷ dị, vẻ mặt cười trộm. Lúc này, còn cách mưa thiên thạch hàng lâm còn có 52 phút. Lần cuối cùng Kỳ Hoài Xuyên ra cố thái cực đồ bản khắc. Lúc này, N đường cơ bản đã không còn người sống, thành phố gần như biến thành một thành phố CS, đi theo phía sau hắn, chỉ có từng đạo bóng trắng. Cách chương.